Chương 479, bộ kệ bản chế tạo. Canh thứ nhất thì ra là thế a, nhưng không biết ổ ký đỏ tiến sĩ muốn các ngươi tìm ta làm cái gì đây. Sau một lát, đám người về tới quốc gia, đổi quần áo về sau, tất cả mọi người ngồi xuống phòng khách, bởi vì trước khi đến ổ ký đỏ tiến sĩ cũng không có liên hệ, cho nên cụt tiên sinh cũng không biết đám người ý đồ đến. Ngồi ở một bên cụt tiểu tôn nữ chỉa nghe tiếng sau không khỏi mở miệng hỏi. Ổ ký đỏ tiến sĩ là ai a? Ổ ký đỏ tiến sĩ a, là một cái rất đáng gờ người. Hắn là tại bộ kệ mẩn nghiên cứu lĩnh vực bên trên, khó có thể vượt qua một người nha. Cụt nghe tiếng sau cũng là cùng cháu gái của mình giải thích một chút, đại khái bên trên cũng chính là đang nói rõ, nếu như là ổ ký đỏ tiến sĩ xin nhờ lời nói hẳn là cái gì chuyện rất trọng yếu, cho nên mới sẽ để xạ tổ xì bọn hắn tới tìm hắn. Mà ngay cả ổ ký đỏ tiến sĩ đều đến bái việc nhờ hắn, hắn cũng là rất rảnh rỗi nghiêm túc đối đãi. Nguyên lai là như thế à? Thế nhưng là lợi hại như vậy một người, sẽ có vấn đề gì không giải quyết được sao? Chỉ nghe tiếng sau hiểu rõ nhẹ gật đầu, bất quá người lợi hại như vậy đều không có cách nào giải quyết vấn đề, gia gia của mình sẽ có biện pháp không, mặc dù gia gia của mình cũng là người rất lợi hại. Bất quá chỉ là nghe gia gia nói liền biết ổ ký đỏ tiến sĩ người này rất lợi hại, phải biết thế giới này bí mật lớn nhất liền là bộ kẹ mẩn, hắn có thể làm đến không ai có thể siêu việt thật sự là rất đáng gờm. Lần này chúng ta tới, là bởi vì chúng ta từ họ rèn cả chập lấy gỗ phải nạ ý vì tiến sĩ nơi đó đạt được một cái rất đặc biệt bộ kẻ bản, vô luận dùng phương pháp gì đều không có cách nào mở ra, cũng không có cách nào dùng truyền tống, phải nạ ý vì tiến sĩ cho nó lấy tên gọi giáo sư bản, chính là cái này xạ tổ xỉ nghe tiếng sau đem giáo sư bản đem ra sau đó bỏ vào cột trước mặt, mà cột nhìn thấy quả cầu này về sau, sắc mặt bên trên cũng là xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Cái này quả cầu này, chẳng lẽ là cho thấy cụt nhận lấy giáo sư bạn về sau, trên mặt xuất hiện cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc, tựa như là rõ ràng quả cầu này ý đồ đến. Mà xạ tổ si bọn người nhìn thấy cụt phản ứng cũng là nhao nhao đều khẩn trương lên, không kịp chờ đợi muốn biết quả cầu này lai lịch, đều là nín thở muốn chờ đợi cụt đáp lại. Một bên Dương thấy thế thì là không còn gì để nói, lão nhân này rõ ràng chính mình cũng không biết, còn nói thở mạnh. Quả cầu này hoàn toàn không hiểu rõ ha ha ha, cho thấy cụt đông nhiên lộ ra lung túng biểu lộ, sau đó ngượng ngùng lấy tay gãi gãi cái hót. Satoshi bọn người ngắn ngủi ngây người về sau, lập tức từ trên ghế mặt ngã xuống. Mị tí nhịn không được phàn nàn nói. Ai u, thật là không biết cũng không biết, có thể hay không đừng như thế dọa người a, thật có lỗi thật có lỗi. Nói đến ta xác thực chưa từng gặp qua dạng này cầu, chỉ là từ trên kết cấu tới nói. Liền cùng bình thường bổ kẹ bạn hoàn toàn không giống, muốn tìm hiểu được nó, ta nghĩ cần một chút thời gian. Cụt nghe tiếng sau ngượng ngùng mở miệng nói, sau đó đem ánh mắt lại tập trung đến trong tay giáo sư bạn phía trên, sắc mặt lập tức lại trở nên rất bộ dáng nghiêm túc, nhìn đúng đúng tại giáo sư bạn thật. Cảm thấy rất hứng thú. Cái này không quan hệ, cụt tiên sinh ngươi liền chậm rãi nghiên cứu tốt, ta còn muốn khiêu chiến ạ dạ lệ Jim. Đến lúc đó chúng ta lại đến xem giáo sư bạn tình huống là có thể xạ tổ xỉ nghe tiếng sau cũng không có phản đối, dù sao bọn hắn cũng còn muốn tại ạ dạ lệ tảo ở lại một thời gian, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Cụt nghe tiếng sau cũng là đáp lại nói. Ta hiểu được, vậy ta trước hết thử nghiên cứu xem một chút đi, sau đó bên này xạ tổ xỉ liên hệ một cái ổ ký đỏ tiến sĩ, ổ ký đỏ tiến sĩ cũng biểu thị không có vấn đề. Đồng thời xạ tổ xỉ cũng từ ổ ký đỏ tiến sĩ nơi đó biết được, nguyên lai cụt tiên sinh bộ kẻ bản, đều là sử dụng màu sắc khác nhau ạp gì còn quả để chế tạo. Biết được những này về sau, xạ tổ xỉ kích động chạy tới cụt tiên sinh chế tác bộ kẻ bản gian phòng suy nghĩ muốn tìm cụt tiên sinh đòi hỏi bộ kẻ bản. Bất quá lúc này cụt tiên sinh ngay tại chế tác bộ kẻ bản dùng rất nhiều. Nhưng là chân chính chế tạo quá trình Dương ngược lại là chưa từng gặp qua đâu, cho nên cũng là hiếu kỳ đi theo, cho thấy lúc này trong phòng, cụt tiên sinh ngồi tại một cái bên cạnh lò lửa một bên, lúc này đang dùng chú ý dùng sức gõ trong tay cái càng kẹp lấy bộ kẻ bản, lúc này hình cầu hiện ra màu đỏ, đó là bị dùng lửa đốt thành cái này màu sắc, thấy không rõ là cái gì cầu. Bất quá chỉ là nhìn cụt tiên sinh gõ cái này cường độ đến xem, liền rất khó tưởng tượng. Cái kia gõ đánh xuống về sau sẽ phát ra khanh minh thanh cùng loại kia cứng rắn trình độ, vậy mà lại là dùng bẹ gì để chế tạo, mà tại cụt tiên sinh chế tạo tổ kẻ bản bên cạnh lò lửa một bên, mấy cái trên kệ phân biệt trưng bày mấy cái giá đỡ, trên kệ chỉnh tề đặt song song lấy cùng bộ kệ bản khác biệt bộ kệ bản. Hô như thế liền tốt, tiếp xuống liền nhìn ra lô sau này chất lượng dùng nước tưới vào chế tạo tốt bộ kệ bản bên trên về sau, cốt đưa nó bỏ vào trong lò lửa, sau đó đem hỏa lô môn quan bên trên xoa xoa mồ hôi trên trán về sau mở miệng nói, sau đó xoay người phát hiện tất cả mọi người đứng tại cửa ra vào không khỏi nói ra. Nguyên lai các ngươi một mực đang nhìn a cái kia cột tiên sinh, ta cũng muốn ạp gì còn quả làm bộ kệ bạn, không biết có thể hay không xạ tổ xì liền là xạ tổ xì, cho tới bây giờ đều là thẳng tới thẳng lui, trực tiếp liền tiến lên đối cột nói ra. Một bên mỉ tỉ thấy thế mặc dù cũng rất muốn muốn nhưng luôn luôn ngượng ngùng nói. Xạ tổ xì ngươi như thế thật không có lễ phép chú thích, trước mắt nội dung cốt truyện ở vào trung kỳ giai đoạn, tỉ mỉ các bằng hữu có thể phát hiện. Trước mắt tân thu phục bổ kẹ mẩn thực lực vẫn tương đối kém một chút, nhưng là cùng loại trả gì giật mì lỏ tiệp loại này, đều là đối mặt không quá mạnh đối thủ cũng có thể miểu sát. Như vậy đón lấy bên trong tiết tấu chính là, ở chính giữa kỳ đến trung hậu kỳ bộ phận, chiến đấu phương diện sẽ hiện ra chân heo lấy được thượng phong cùng ưu thế, nhưng là lại không thể mất đi lúc chiến đấu phân khích tiết tấu, đến hậu kỳ cùng phần cuối đâu, liền sẽ hiện ra tương đối đơn giản một chút chiến đấu. Bởi vì tới gần hậu kỳ, chân heo thực lực càng tiếp cận đỉnh phong, lúc này chiến đấu là tương đối đơn nhất, không phải cùng ngang cấp đối chiến, khẳng định đều là miểu sát, cho nên ở cái địa phương này đến về sau liền sẽ mau chóng tiến vào phần cuối giai đoạn, cũng chính là cùng quán quân thiên vương, còn có một số tương đối cường đại nhân vật phản diện thế lực cùng thần cấp thần thú đối chiến, đại khái bên trên đến nơi này cũng chính là phần cuối giai đoạn, nơi này trước nói rõ một chút. Đương nhiên cùng chân heo cùng thời kỳ trưởng thành, cùng loại sải lệ Z, Silver, Satoshi cái này một chút có thiên phú huấn luyện ra, cho đến lúc đó, cũng sẽ đại khái bên trên tăng lên tới thiên vương quán quân cấp bậc đi đương nhiên cách thời điểm đó còn có một đoạn thời gian, không có nhanh như vậy kết thúc, để bọn hắn đuổi theo bước chân ý tứ, cũng có tiếp nhận thế hệ trước thiên vương quán quân ý tứ.